Chồng mù vợ ngốc, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt cô bé khá xinh đấy, giọng của Trương Thiên Phúc vang lên đầy vui sướng. Một người nào đó ngay lập tức lên tiếng. Nhà họ Trương quả thực may mắn, con trai con dâu, cháu trai cháu dâu đều mặt mũi xinh xắn. Trương Thiên Phúc gật đầu đồng ý, điều đó rất có ý nghĩa. Thiên Dương là một thanh niên rất tài hoa. Trương Thiên Dương yên lặng lắng nghe và không nói bất cứ điều gì. Đột nhiên, có người hỏi, cô gái trẻ này từ đâu đến, sao cô ấy trông quen vậy? Câu hỏi này nhắm thẳng vào Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi sững sờ, cô nhìn về phía nơi phát ra âm thanh và thấy một người đàn ông trung niên hơi mập đang nhìn cô với đôi mắt sáng. Mặc dù dáng người hơi mập nhưng tư thế của ông ta lại rất thẳng, rất khác với phong thái thường ngày của Trương Thiên Phúc và những người khác. Trong lòng Ứng Hiểu Vi không khỏi xốn sang, Trương Thiên Dương đã trả lời. Vợ tôi là con gái của Bùi Khánh Húng từ tập đoàn Bùi Thị. Người đàn ông trung niên đã hiểu, thì ra là con gái của Bùi Khánh Hùng. Trương Thiên Dương gật đầu, có người bên cạnh bật cười. Tôi nghe vợ tôi kể rằng Bùi Tiểu Thư rất hiền lành và đoan trang. Cô ấy tốt bụng và đức hạnh. Thiên Dương rất may mắn. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trương Thiên Hàn bật cười. Chú Lý, chú nhầm rồi. Chị dâu tôi không phải là Bùi Tiểu Thư tốt bụng và đạo đức như vậy. Ông tôi ban đầu đề nghị cưới Bùi Tiểu Thư cho anh trai tôi vì ông cũng thích danh tiếng tốt của cô ấy. Ai biết rằng người mà anh ấy kết hôn cuối cùng lại là con gái nuôi của nhà họ Bùi. Không liên quan gì đến Bùi Tiểu Thư, tuy nhiên cuối cùng thì anh trai tôi cũng chịu đựng được. May mắn thay, tuy chị dâu tôi không được thông minh cho lắm nhưng lại là một hoa hậu. Ánh mắt Trương Thiên Hàn đầy ác ý và giễu cợt nhìn chằm chằm vào Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi không khỏi thở dài trong lòng. Quả nhiên, thà xúc phạm một quý ông còn hơn là một kẻ xấu xa. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Ứng Hiểu Vi, ánh mắt của người đàn ông trung niên tràn đầy nghi vấn. Trương Thiên Phúc cũng có vẻ bị sốc. Thiên Dương, có đúng không? Bùi Khánh Hùng dám lừa à? Ông ta nghĩ rằng tất cả các thành viên trong gia đình họ Trương đều ngu ngốc hết sao? Sao ông ta dám bắt nạt nhà họ Trương? Cô gái, tất cả các cô chú ở đây sẽ đứng ra bênh vực cho con. Ứng Hiểu Vi sợ tới mức lùi lại một bước trốn sau lưng Trương Thiên Dương. Cô sắp khóc, anh ơi, họ dữ quá. Trương Thiên Dương nhanh chóng vỗ vỗ ai cô. Hiểu Vi, đừng sợ, có anh đây, mọi người đều sững sờ. Cô gái này thực sự xinh đẹp, thật xấu hổ khi cô là một kẻ ngốc với vẻ ngoài như vậy. Người đàn ông trung niên hỏi, con gái nuôi của Bùi Khánh Hùng, vậy cô tên gì? Ứng Hiểu Vi nhìn ông ta mà hoảng sợ, miệng lắp bắp. Hiểu Vi, tôi tên là Hiểu Vi. Tôi không ngu ngốc, tôi rất biết nghe lời. Tôi là một cô gái tốt. Đồng tử của Ứng Hiểu Vi co rút khi cô nhìn thấy người đàn ông trung niên. Có người phàn nàn, Thiên Dương, kêu Bùi Khánh Hùng qua đây. Chúng tôi sẽ bảo vệ công lý cho cô ấy. Sao ông ta có thể nói dối cậu như thế này? Dù cậu có mù thì ông A cũng không thể dùng đứa con gái ngốc nghếch để lừa cậu, đúng không? Đây là một sự xúc phạm. Hiểu Vi không phải là một kẻ ngốc. Giọng nói trong trẻo của Trương Thiên Dương át đi mọi cuộc thảo luận. Cách chương.